nàng chỉ thấy Giang Hồ bước tới bên giường bệnh kiểm tra vết thương của Lăng Siêu một cách đơn giản rồi viết cái gì đó lên bảng theo dõi bệnh nhân ở cuối giường. Trong lúc khám, cả hai đối thủ đều không ai nói câu nào, không khí đặc quánh đầy quỷ dị. Bỗng dưng Giang Hồ ngẩng đầu lên, vết thương của cậu đã không có gì đáng ngại, cậu có thể ra viện bất cứ lúc nào. Có điều nếu cậu vẫn tiếp tục muốn tốn tiền nằm viện tiếp, bệnh viện chúng tôi cũng vẫn nhiệt liệt hoan nghênh. Không cần, Lăng Siêu lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái. Một lát nữa chúng tôi sẽ đi. Đùa à, có nhà ngươi ở đây, họa là điên mới nằm viện tiếp. Hóa ra trong mắt Lăng Đại Công Tử, nằm viện chính là một việc thích thì làm, không thích thì thôi. Tiêu Thỏ hết chỗ nói. Chú thích, một, gấu koala sống ở Australia, là một loài thú khá quý hiếm, rất thích ôm hoặc dùng móng chân cả tứ chi để bấu vào thân cây khuynh diệp, ăn cũng chuyên ăn lá khuynh diệp non. Ở toàn châu Âu cũng chỉ có một công viên bách thú duy nhất ở Pháp có thể nuôi được loài gấu này, hàng năm mất 1/3 số tiền chi phí của công viên để nhập mua ngọn cây khuynh diệp cho chúng ăn. Cách chương.